Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở Facebook bị lag, có thể là qua YouTube để xem. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi Chuyện Ma trực tiếp, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Upo Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Trước khi chúng ta vào chuyện hôm nay thì mình có chia sẻ ngắn với các bạn một chút, đó là mình đã có một kênh YouTube của riêng mình để đọc truyện ngôn tình. Mình nhắc lại là đọc truyện ngôn tình. Kênh YouTube mang tên là Chuyện Ngôn Tình Hay Nhất. Mình đã dán link của kênh YouTube này ở phần mô tả và phần caption. Các bạn có thể nhìn thấy ở bên YouTube thì mình dán ở phần mô tả của video, ở bên Facebook thì mình dán ở phần mô tả của caption đó. Các bạn nhìn thấy cái caption nhá. Và mình đang ghi bình luận. Các bạn nếu như muốn nghe chuyện ngôn tình mình đọc chủ yếu là dòng hắc bang, cái kiểu dạng như kiểu là dọa dẫm đó, thì các bạn có thể truy cập vô đó, vừa để nghe yêu thương mà vừa để thấy những ông trùm soái ca mafia khủng bố các kiểu. Ok, nói về chuyện ngày hôm nay một chút. Ngày hôm nay mình gửi tới các bạn một chuyện ma kinh dị của một tác giả rất quen thuộc, đó chính là anh Hoàng Định, hay còn có bút danh là Ngạ Quỷ, với tác phẩm Hồn Ai Đã Hóa Quỷ phần 2. Tác phẩm Hồn Ai Đã Hóa Quỷ phần 2, phần 1 thì chúng ta đã được nghe mình đọc cách đây rất là lâu rồi. Nếu như những bạn nào mà đã theo dõi mình đọc chuyện ma kinh dị từ thời gian đầu, cách đây khoảng gần một năm, thì các bạn có thể thấy là mình đã đọc chuyện Hồn Ai Đã Hóa Quỷ phần 1 từ cách đây độ gần một năm. Từ hồi mình đọc chưa có kinh nghiệm cho lắm, các bạn nghe lại các bạn sẽ thấy nó rất là buồn cười. Mình đọc chưa có kinh nghiệm cho lắm. Phần 1 mình tóm tắt lại như sau, bởi vì nó quá xa rồi, để các bạn có thể là nhớ lại một chút cho nó rõ hơn. Phần 1 nói về câu chuyện của anh Huy, một thanh niên mới đi du học về, và anh ở về một ngôi nhà ở quê sống, thì anh đã gặp một linh hồn của một cô gái, ngỡ tưởng là một linh hồn ác quỷ, nhưng thật ra không, mà cô gái đó bị khống chế bởi một linh hồn ác quỷ thật sự, đó là cô Yến. Và cái linh hồn cô gái hiền lành kia đã giúp anh Huy thoát khỏi sự đeo bám của cô Yến này. Anh Huy khi trở lên thành phố ngỡ tưởng rằng mình đã thoát được cái sự đeo bám của cô Yến, nhưng không ngờ hồn ma của cô Yến đã thực sự hóa thành nữ quỷ độc ác và đã theo bám anh lên tận thành phố, tiếp tục ảnh hưởng tới cuộc sống của anh ở trên thành phố. Và hồn ma này đeo bám như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm Hồn Ai Đã Hóa Quỷ phần 2, tác giả Ngạ Quỷ, chuyện được post ở trên website truyệnngắn.com.vn. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị. Hồn Ai Đã Hóa Quỷ phần 2. Ông Hoài móc trong túi, trong cái búi tóc cổ họng, cũng là lúc cái cảnh tượng ấy rơi vào mắt Huy một cách trọn vẹn. Anh kêu lên những âm thanh đầy oán trách Yến. Anh đã từng khấn vái, cầu xin cô buông tha cho anh. Vậy vì sao cô vẫn làm như thế? Liệu rằng những lời Huyên nói là đúng, rằng Yến đã thực sự trở thành một con quỷ? Bố, bố ơi, bố, bố có sao không bố? Huy lại gần ông Hoài, đỡ ông dậy và vuốt lưng cho ông thoải mái. Ông Hoài lắc đầu xua tay, kinh sợ, lắp bắp. Bố, bố không sao, bố không sao. Ông vẫn còn đang kinh hoàng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lại thấy bức ảnh chụp tập hồ sơ tại máy điện thoại của Huy. Chiếc điện thoại đang rơi ở dưới đất. Ông vồ lấy chiếc điện thoại, cầm lên đọc. Bỗng ông trợn mắt hoảng sợ, nhìn Huy rồi hỏi như quát. Mày đã về làng, phải không? Huy ú ớ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì ông Hoài nhào đến túm cổ áo anh. Mày nói đi, có phải mày đã về làng rồi không? Bỗng ông Hoài đang nói liền dừng lại. Nửa phút sau, ông quay sang ôm đầu rồi gục xuống ngất lịm. Choàng một tiếng, bà X đang bê trên tay bát tô canh không nhìn được, khiến nó trượt chân rơi xuống sàn vỡ nát. Qua lời đối thoại giữa hai bố con, bà hiểu hết mọi chuyện. Bà hoảng hốt, miệng méo sạch than thở: "Ôi giời ơi, con tôi, sao số nó khổ thế hả giời? Đã tránh đi rồi mà cái số kiếp nó vẫn ập đến nhà tôi như thế này, giời ơi là giời." Nói rồi, bà ngồi sụp xuống đất mà khóc ròng. Huy rất bất ngờ, anh chạy đến đỡ mẹ ngồi thẳng dậy, rồi gặng hỏi: "Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, là có chuyện gì? Rốt cục là có chuyện gì hả mẹ?" Bà chỉ sụt sùi khóc một lúc, cố nuốt nước bọt: "Kể từ cái ngày mày rời làng đi là hồn con Yến nó hành hạ bố mẹ mày đến sống dở chết dở, con ơi. Đáng lý mẹ phải nói cho mày biết ngay cái việc ấy, nhưng mà tại bố mày cứ gàn." Bà thở dài, bắt đầu kể về câu chuyện cũ, chuyện cái ngày hồn ma của Yến trở về tìm hai ông bà. Năm đó, vào một buổi đêm giông bão, ông Hoài đi ra đồng thì chợt bắt gặp một người con gái áo trắng. Cô ta đứng thất thểu ở gốc cây đa đầu làng, giữa trời mưa giông, sương mù lại hơi đậm, cho nên ông Hoài cũng chẳng nhìn rõ là ai. Khi ông tới gần, muốn hỏi chuyện, thì người con gái ấy đột nhiên biến mất. Ông Hoài hoảng quá, nghi là ma cỏ, về kể cho bà X biết chuyện. Bà chửi ông là dở hơi, nghĩ quẩn. Nhưng bà nào có biết, hồn ma của Yến vẫn cứ bám theo ông đeo đẳng không rời từ lúc bấy giờ. Cứ mỗi khi ông Hoài đi ra đồng, luôn có một người con gái theo đến đầu đường. Và cứ mỗi khi ông Hoài cất tiếng gọi, cũng là lúc nó biến mất, không còn một chút tăm hơi. Nó cứ đeo đẳng ông mãi như vậy, cho đến nửa tháng sau thì cũng là lúc nó bắt đầu hành động. Hôm ấy, ông Hoài đi làm đồng về, ngoài trời nhá nhem tối. Bà X kể từ chiều qua đã qua nhà bác Hiền phụ giúp đám dỗ, cho nên lúc ấy ở trong nhà không hề có người. Ấy nhưng mà lạ thay, nhà cửa vẫn mở toang. Ông đi vào nhà lại nom thấy bóng người đang ngồi lôi côi ở góc giường. Tóc người ấy xõa ra khiến ông không nhìn rõ mặt. Người ấy ngồi chải tóc, miệng lẩm bẩm gì đó mà ông nghe không rõ. Ban đầu ông còn tưởng là bà X nên yên chí ngồi xuống ghế băng, đem ấm ra pha trà. Uống trà được một lúc, ông mới thoải mái cất giọng và hỏi cái bóng người ở góc nhà: "Trời tối mòm thế này, xong bật cái đèn lên cho nó sáng. Gớm, cứ tiếc được vài cái đồng bạc lẻ thì được cái tích sự gì, đến là khổ đó. Cứ bật đèn lên để mũi nó thấy sáng, nó còn bay đi hết. Tồi là tôi bị mũi nó đốt rát cả chân rồi đây này." Người ở góc giường vẫn không nói gì, chỉ vuốt ve mái tóc hồi lâu. Ông Hoài thấy sự lạ, bèn đặt chén chè xuống bàn, tiến đến gần cái cột nhà, tự bật bóng điện lên hòng nhìn cho rõ. Ấy nhưng vừa bật cái bóng lên, ông quay lưng lại thì người ngồi ở góc giường đã biến đâu mất, chỉ còn lại cái lược ngà nằm ở trên chiếc chiếu cói. Ông Hoài hoảng lắm, u ớ không nói được gì. Đúng lúc ấy thì có giọng của bà X vọng ra từ ngoài cổng: "Chịu cái nhà ông này, vào nhà thì gắng mà khép cái cổng vào, để mở thế này gà chó nó sổng ra khỏi vườn, đi ra ngoài thì ai đi lùa được bây giờ." Bà lầu bầu dắt cái xe đạp vào trong sân, đóng lại cánh cổng sắt kéo kẹt. Khi bà vừa vào trong nhà, gặp đôi mắt mở to đầy vẻ kinh hãi của ông Hoài đang kinh sợ nhìn về phía góc giường. Bà giật mình vội hỏi: "Giời ơi, ông bị làm sao thế kia, lại trúng gió à?" Bà hối hả sấn lại gần, nắn bóp tay chân cho chồng. Ông Hoài liên tục lắc đầu, một lúc sau mới lắp bắp được vài câu: Tôi vừa thấy người nó ngồi ở góc giường ở đằng kia kìa, rõ ràng là ngồi chải tóc. Còn nói cái gì, tôi ngỡ là bà. Ai ngờ bật đèn lên thì thoát cái không thấy nó đâu nữa rồi ơi. Nghe đến đây, hai mắt của bà X chợt đảo đến góc giường, nơi bà nhìn thấy chiếc lược ngà sờn cũ năm nào. Bà chạy đến cầm lấy chiếc lược lên, ngạc nhiên nói: đây là cái lược mà hồi mẹ tôi mất để lại cho tôi mà. Giời ơi, tôi còn cứ tưởng đã mất hẳn, không tìm được, hóa ra là nó nằm ở đây. Ông Hoài nghe vậy thì gấp giọng: đấy, chính là cái lược ấy. Khi nãy là cái lược mà nó chảy, giờ người thì mất, lược thì còn. Bà ấy xua xua tay: thôi đi, ông lại nói vớ vẩn. Rồi giống mấy cái lần mà ông nhìn thấy bóng người con gái áo trắng ở đường đồng chứ gì. Lại thần hồn nát thần tính cả thôi. Người ta hay có cái bệnh về đằng tâm lý, tưởng tượng ra mấy cái thứ lung tung. Để nay mai tôi đưa ông lên viện huyện khám xem, chứ để lâu khéo hóa thần kinh chứ chẳng đùa đâu. Ông Hoài cố sống cố chết lắc đầu khẳng định: không, rõ ràng là tôi tận mắt thấy mà lại không thể nào nhầm được. Chính khi nãy nó chảy cái lược ấy, mà giờ lược còn người mất. Thế thì không thể nào là tôi hoa mắt hay tự dưng tưởng tượng ra được. Bà X ngẩn người, giơ chiếc lược trước mặt kiểm chứng. Cũng thấy lời ông Hoài nói có vẻ có lý, không dưng cái lược này lại xuất hiện ở đây như thế này, hẳn là phải có nguyên do. Tuy vậy bà không đồng tình, cũng không khẳng định. Bà chỉ nói: cứ cho là ma quỷ gì đó lẩn quẩn quanh đây, nhưng nếu nó muốn làm gì thì đã làm rồi, chứ chẳng chỉ dọa suông như thế. Ê thế thôi, để mai tôi qua bà cô họ hỏi thử. Bà ấy mấy năm nay cũng lập điện thờ chúa nên khéo biết mấy cái việc này. Ông Hoài thở dài, phất phất tay: thôi, cứ tạm thế, bà đi nấu cơm đi. Cả ngày hì hục ở ngoài đồng chẳng được hạt cơm nào vào bụng rồi. Bà X chỉ cười, chỏ tay vào giỏ xe đạp rồi nói: tôi đi giúp đám dỗ, mang về được ít thức ăn, hâm nóng lại chỗ ấy lên là tối nay hai vợ chồng mình cũng chẳng phải nấu gì nhiều. Nói xong, bà đon đả chạy lại chỗ chiếc xe đạp, thoạt đầu thò tay vào cái giỏ, bỗng hốt hoảng kêu lên: rõ ràng là cái túi thức ăn khi nãy còn để đây cơ mà, sao giờ lại không cánh mà bay đi đâu được nhỉ? Hay là cái giỏ nó thủng, rơi bố nó mất rồi? Bà X căng mắt nhìn vào cái giỏ, rồi rõ ràng thấy nó không hề bị thủng. Hay là có khi nào cái con kia nó ngửi thấy mùi đồ ăn, rồi nhân lúc bà vào nhà nhảy chồm lên cái giỏ rồi cắp mất túi thức ăn đi hay không nữa. Con Kỳ là con chó trắng bà nuôi cách đây 1 năm, nó càng lớn càng khôn, lại hiểu ý chủ. Trước nay chỉ cần bà nói 1 là nó hiểu 2. Ấy mà tính nó xưa nay chưa bao giờ dám ăn vụng, nên việc bà ấy nghĩ là khó xảy ra, nhưng quen miệng vẫn muốn gọi. Ấy vì thói đời của cái loài động vật xưa nay, dù có khôn lanh đến đâu thì chắc hẳn cũng có lúc mắc phải lỗi lầm theo bản năng của loài. Nghĩ đoạn, bà chống nạnh mà quát to: Kỳ, Kỳ đâu? Bà gọi to như vậy, một lát sau thấy bóng con Kỳ lười nhác từ cạnh cái đống rơm nhổm dậy đi về phía bà. Nó còn ngáp ngáp như là ngủ chưa đã, chứng tỏ vừa rồi nó vẫn còn đang ngủ, chứ chẳng thể nào thức mà cắp cái túi thức ăn của bà đi được. Bà X phân vân lắm, không biết phải làm sao thì tiếng của ông Hoài đã gọi vọng ra: bà tìm cái gì ở ngoài đấy đây? Không thấy cái đĩa thức ăn đang ở trên ban thờ à? Bày biện thì rõ là đẹp thế kia còn quên à? Ông Hoài lười nhắc chỏ tay lên cái mặt ban thờ, nơi có cái đĩa thức ăn đang bày biện ngay ngắn, đẹp mắt. Bà X ngạc nhiên quay lại nhìn. Một lát sau, nét bạt mặt bà chuyển sang tái mét rồi nói: Ôi thôi chết rồi ông ơi, lỡ ông nói quả không có sai, nhà mình là có ma nó ám rồi. Ông Hoài giật bắn mình, người run mà tay phát lạnh. Trước nay bà X vẫn là người cứng miệng nhất nhà, Nhiều lần ông gặp cái bóng người kia ấy mà bà vẫn khẳng định là không có ma quỷ gì, khiến ông cũng an tâm phần nào. Ấy vậy mà bây giờ chính bà cũng mở miệng thừa nhận quả thực là có ma xuất hiện, thì cái bức vách niềm tin cuối cùng của ông có thể bấu víu cũng bị sụp đổ. Ông Hoài hoảng sợ nói: "Ấy thì phải làm sao đây? Từ xưa đến nay nhà mình có ăn ở thất đức với ai đâu mà ma nó theo." Bà Ích lắc đầu hoảng sợ: "Thế thì làm sao bây giờ ông? Làm sao? Ma quỷ thì khó nói, nhưng nếu mà nó theo ám quẻ thì hẳn là phải có lý do. Cái bóng người áo trắng mà ông nhìn thấy có khi là thật đó. Vậy thì có thể là từ khi ấy nó theo ông về tận nhà rồi. Tính từ cái lúc ông kể cho tôi nghe chuyện ấy, nửa tháng rồi còn gì. Ngày hôm nay nó mới mà hành động, chắc hẳn là sau này nó vẫn tiếp tục hại nhà mình. Chỉ có điều là rất chậm thôi." Ông Hoài càng hoảng, lắp bắp: Bây giờ mình phải làm sao hả bà?" Bà Ích thoáng lau mồ hôi trên mặt, rồi bước đến gần cái ban thờ, nhìn vào đĩa thức ăn được bày biện đẹp mắt. Chợt bà thoáng thấy có cái mảnh giấy nhầu nát được kê ở dưới cái đĩa. Bà run tay nhấc cái đĩa lên, rồi cầm lấy mảnh giấy, đưa ra cái bóng đèn soi kỹ xem nó là cái thứ gì. Mảnh giấy nhầu nát, ướt nhẹp tả tơi, trong ấy có loáng thoáng vài chữ đã phai mực. Bà phải cố gắng căng mắt ra lắm thì mới đọc được dòng chữ ấy. Dòng chữ mờ mờ, ảo ảo: "Con dâu hiếu kính bố mẹ." Đọc được một nửa, bà Ích liền quăng vội mảnh giấy mà ngã thụp xuống đất, mắt tái xanh vì cái nét chữ trên mảnh giấy. Khi bà vừa đọc xong, nó cũng trở nên nhòe mực tan biến trong cái lớp nước. "Con dâu hiếu kính bố mẹ." Những chữ này rốt cuộc là có ý gì? Từ hồi nào tới giờ bà có mỗi mình thằng Huy là con trai, mà thằng Huy thì đã sớm đi du học, còn chưa có lấy vợ. Vậy cô con dâu đấy ở đâu ra? Bà Ích ngồi thừ ra một hồi lâu, ông Hoài phải cố sức lắm mới lay được bà ngồi thẳng dậy mà gặng hỏi: "Giỏi ơi giỏi, bà làm sao thế này? Trong cái mảnh giấy nó ghi cái gì mà bà phát hoảng lên như vậy?" Bà Ích xua tay thở dốc: "Không, không, không xong rồi ông ơi. Mà nó ám nhà mình thật rồi. Nó còn tự xưng là con dâu của vợ chồng mình ghê kìa. Nó muốn hiếu kính đến 17 đĩa thức ăn thế này. Mà từ hồi nào đến giờ thằng Huy nó lấy vợ đâu mà nó có, mà nhà mình lại có con dâu?" Nói đoạn, bà phân vân rồi túm chặt tay ông Hoài mà rít lên: "Hay là ông có con rơi con vãi ở nhà ngoài mà giấu tôi? Giờ thì đứa con rơi của ông nó ăn ở thất đức hại chết người, ma quỷ nó tìm vợ chồng mình mà báo thù." Ông Hoài xua tay quát lên: "Vớ vẩn, giải ngũ xong là tôi về quê ngay. Ngày ấy chiến trường đánh nhau giữ cái mạng còn trả xong, tòm tem với đứa nào. Cái giống đàn bà như bà chỉ có hay nghĩ vớ nghĩ vẩn." Nói đoạn, ông tức giận quay đầu ngồi xổm ở trên cái ghế đôn. Bà Hoài gạt nước mắt, ngửa đầu nhìn lên ban thờ, ngẫm nghĩ một lúc mới nói: "Được rồi, ông cứ về nhà đi. Chuyện đã thế này thì bây giờ tôi phải qua ngay nhà bà cô để hỏi cô ấy xem, chứ để mãi như vậy làm sao được." Nói đoạn, bà Hoài đi ra sân, dắt cái xe đạp ra phía cổng. Mở cổng, bà phóng xe thoăn thoắt biến mất ở cuối con ngõ nhỏ. Trong căn nhà chỉ còn một mình ông Hoài là đang ngước nhìn lên cái ban thờ. Chính ông cũng hơi run run vì cứ có cái cảm giác một bóng ma lẩn khuất đâu đấy quanh mình, mà cũng không nói rõ được. Ông chẳng nhìn thấy nó, ấy nhưng lại mường tượng nhớ lại cái bóng dáng ấy từ những lần trước đây khi ông gặp lại cái bóng người con gái áo trắng. Rồi cũng có cảm giác như cái bóng người ấy nó nấp sau lưng mình vậy. Con Kỳ lững thững đi lại ở ngoài sân. Nó lười nhác đưa mắt tìm kiếm khắp nơi như tìm kiếm thứ gì đó. Rồi chợt nó quay đầu vào trong nhà, hướng vào chỗ ông Hoài mà đi tới, chõ mõm ngồi xổm liếm mép trước mặt ông. Ông Hoài nom thấy liền quát lên: "Gớm chửa, đến giờ này tao còn chưa được miếng nào đây này." Ông biết là con Kỳ đang đói nên đòi ăn. Giờ này mọi hôm bà Ích đã chuẩn bị xong cơm, hai vợ chồng đang ngồi ăn rồi. Ok, xin phép các bạn cho mình một phút thôi. Mình chạy xuống xem ai đang gọi ngoài cổng dữ dội lắm. Ok, cho mình một phút thôi. Ok. Ông hàng xóm ông nghe con chó nhà ông ấy chui qua tường nhà mình. Chúng ta đọc tiếp. Và cũng y như cái lúc ấy, con Kỳ sẽ lại ngồi gần mâm thẻ lưỡi, ngồi chờ vài mảnh xương vụn rơi vãi của hai ông bà. Nhưng hôm nay thì khác, chính ông Hoài lúc này cũng đang rất đói mà chẳng có thứ gì bỏ bụng. Con Kỳ theo lẽ thường đúng vào giờ là nó ngồi lại vị trí cũ mà chầu trực, mà bữa nay chẳng được miếng nào khiến cả ông và nó đều cảm thấy tủi. Ông Hoài nhìn con vật đáng thương mà chỉ biết thở dài. Ông vốn nghĩ bà Ích khi nãy về thì sẽ nấu cho ông nồi cơm, ấy vậy mà bà lại bị cái chuyện vừa rồi nó dọa cho chạy sang nhà bà cô, bỏ ông ở lại đói đến há cả miệng. Ông Hoài ruột gan sôi cồn cào, đành phải tự động mò xuống dưới gian bếp, định bụng tự nấu lấy nồi cơm rồi ăn cái chỗ thức ăn bày trên ban thờ. Dẫu gì thì cũng chưa biết cái hồn ma ấy nó có ý tốt hay ý dở, ấy nhưng mà cứ phải ấm bụng cái đã. Khi mà ông vừa định mò vào gian bếp tối nhem, lại chợt thấy lửa ở trên bếp dập lập lòe, có bóng người con gái đang lôi côi rụi bếp. Bóng người ấy chợt thoáng quay ra nhìn ông. Ông Hoài hơi giật mình kinh hãi. Cái gương mặt của người ấy căng phành, mái tóc ướt nhẹp rủ xuống, đôi mắt đen láy không có lòng trắng. Con Kỳ lẽo đẽo theo ông, dường như nó cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy. Nó chợt nhe răng gầm gừ rồi chu lên những âm thanh đầy chói tai kinh dị. Bóng người ấy thoát cái lại biến mất. Ông Hoài dụi mắt như không tin nổi vào mắt mình nữa. Ông tiến lên gần con Kỳ, nép sát vào người nó như đang cố nương tựa vào một người bảo vệ. Giờ này ngoài ông với nó ra thì trong nhà này làm gì còn ai? Trong dân gian thường có một câu chuyện kể rằng khi tổ tiên của loài chó, vốn là loài sói hoang sống chung với những thứ siêu nhiên trong rừng núi, chúng có khả năng nhìn thấy giống loài mà ma quỷ và có thể xua đuổi cái giống loài ấy bằng tiếng tru của mình. Khi loài chó trở thành vật nuôi được con người thuần hóa, chúng đã bớt đi vẻ dữ tợn, nhưng cái bản năng trong chúng cũng không mất đi. Tiếng chó tru luôn làm cho ma quỷ kinh sợ và cũng như là một lời cảnh báo của chúng dành cho chủ nhân phải cẩn thận. Con kỳ gầm gừ tru lên rồi lại chuyển sang sủa dữ tợn. Thoắt một cái, mũi của nó khịt khịt, nó quay sang một hướng khác ngay sau lưng ông Hoài rồi bắt đầu nhe răng. Ông Hoài hoảng quá, vì nếu như con kỳ đúng thì chính là một thứ có thể nhìn được ma quỷ. Việc mà nó lựa chọn vị trí để chõ mõm nhe răng chính là sau lưng của ông. Vậy cũng không thể làm khác được là cái thứ kia đang ở rất gần ông, chứ chẳng sai. Ông Hoài choàng người đứng dậy, hớt hải chạy ra cổng, muốn thoát khỏi cái bóng ma đang đeo bám mình. Nhưng ông chạy đến cổng để kéo cái chốt cửa xuống thì không hiểu sao cái chốt cứng đơ như là mắc kẹt, gắng sức đến thế nào cũng không kéo ra nổi. Cái chốt cửa cứ như là bị đóng đinh. Sức của ông khỏe như vậy mà lay mãi không nổi. Ông Hoài toát mồ hôi hột, quay ngược trở lại đến chỗ con kỳ muốn nương tựa vào nó, thì lại thấy con kỳ đang sủa tợn, chợt ngưng bặt. Tiếng sủa của nó gần như nghẹn ở cổ họng, miệng nó trào bọt, kêu lên những âm thanh ư ử đầy thống khổ. Bóng đêm tối sầm, ngoài sân chỉ còn một ít ánh đèn điện héo hắt, đủ để ông nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ông nhìn thấy con kỳ đang dần dần gục xuống, thoi thóp trong những hơi thở cuối cùng. Rồi nó quay sang ông, nhìn với đầy vẻ van lơn như cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng ông Hoài chẳng thể làm gì để cứu nó giờ này, vì chính ông bây giờ cũng hoảng sợ đến tay chân run lẩy bẩy. Ông cứ nghĩ đến giữ mạng mình còn chưa xong thì đào đâu ra để mà lo cho nó. Việc cái hồn ma này giết chết con chó của ông chứng tỏ là nó đã chính thức thể hiện ra việc nó không có ý định gì tốt lành. Ông Hoài phân vân lắm, chạy thì chẳng nổi, mà có ở lại thì cũng chẳng rõ sống chết ra sao. Đến cái bóng ma nó ở đâu ông còn chẳng nhìn thấy được. Bóng đèn điện ở trong nhà thì chợt lập lòe chập chờn rồi tắt hẳn. Ông Hoài nom thấy nơi duy nhất còn ánh sáng là ở trong căn bếp, liền chạy hồng hộc vào trong đấy, nép sát vào gần cái bếp, bên cạnh cái nồi cơm đang bốc khói nghi ngút, miệng lẩm bẩm cầu cho bà X sớm về với ông, rồi cầu cho cái bóng ma kia sẽ giống như mọi lần mà buông tha cho ông vậy. Bên cạnh ông, cái nồi cơm sôi lên sùng sục, bốc ra những thứ mùi khó chịu. Ông Hoài mở nắp nồi cơm rồi nom vào bên trong thì chỉ thấy một lớp mốc meo xanh xanh đỏ đỏ trên miệng nồi. Ở dưới vẫn đang sôi sùng sục những thứ cơm nhão nhoét. Ông Hoài kinh lắm, muốn lợm giọng, vội đóng cái nắp nồi rồi ngồi co ro ở góc bếp, miệng khấn vái mong rằng mình sẽ qua cái đận đêm nay. Ở giữa sân, xác con kỳ nằm sóng xoài, người nó cứng đơ như khúc gỗ. Dù nó đã chết nhưng từ miệng nó bọt mép vẫn không ngừng trào ra. Ông Hoài mệt nhọc, khoanh chân ngồi xuống, tay bắt chéo qua đầu gối, ôm chặt đầu gối cho đỡ sợ. Mắt ông nhắm lại đờ đẫn, ngồi cạnh bếp lửa cháy nóng rực mà vẫn cảm giác rét run. Một lúc sau, ông mở mắt lơ đãng nhìn ra ngoài sân, muốn ngắm nhìn hình bóng của con chó tội nghiệp của mình. Lập tức ông hoảng hồn kêu lên những âm thanh sợ hãi, vì từ lúc nào xác con kỳ không cánh mà bay. Trên nền gạch chỉ còn vương vãi cái thứ bọt mép lẫn máu của nó trào ra nhều nhạo khi nãy. Vậy con kỳ đi đâu? Không lẽ nó còn sống? Nghĩ đoạn, ông vừa mừng vừa nghi. Ông vẫn cố gọi. Kỳ, Kỳ ơi, Kỳ, Kỳ ơi, mày đâu rồi? Nhưng đáp lại ông chỉ là âm thanh im lìm của màn đêm. Ông vừa đói, vừa sợ, vừa mệt, chỉ còn biết nép sát vào vách tường, gắng sức nhắm mắt lại, muốn chợp mắt ngủ một lát. Khi ông thiêu thiêu ngủ, lại nghe thứ âm thanh sột soạt ở gần bếp lửa. Ông vội mở mắt thì thấy con Ki đang sục cái mõm vào trong cái nồi cơm thiêu sùng sục mà tợp tợp. Cái nồi cơm thoáng cái bị con Ki liếm sạch bay. Mặc dù cái nồi to là như vậy, cho dù là cơm chín ngon lành thì cũng phải ba người ăn mới hết. Ấy vậy mà nó ăn chẳng còn sót lại gì. Ông Hoài chợt mừng vì thấy con Ki vẫn còn sống. Chỉ có điều ông lại luôn thắc mắc là ấy vì sao cái nồi đang sôi ủng ục thế kia mà con Ki vẫn có thể chõ mõm vào mà ăn được. Nó không sợ bị bỏng hay sao? Nước nồi sôi như thế, thịt nhúng vào có mà chín cả da. Ông Hoài toàn gọi tên nó thì chợt thấy con Ki quay mắt về phía ông. Nó nhe răng gầm gừ dữ tợn, mắt nó đen láy như mắt cái hồn ma kia. Răng nó nhe ra, miệng vẫn không ngừng nhẻo nhạo bọt đầy kinh tởm. Nó sủa tợn rồi tiến về phía ông mà sủa càng hăng. Ông quát lên: "Ki, mày ra ngoài kia, mày không được lại gần tao." Nhưng những câu nói của ông dường như không có hiệu quả. Con Ki vẫn tiến lại gần ông, nhe răng đầy dữ tợn. Bất chợt nó chồm tới muốn táp cái mõm kinh tởm của nó vào mặt của ông. Ông Hoài chỉ kịp kêu thét lên một thứ âm thanh hoảng sợ rồi ngất lịm. Một thứ chất lỏng mát lạnh dội lên khuôn mặt khiến ông Hoài tỉnh lại. Ông mở mắt ra, lập tức la lên thất thanh: "Ki, mày điên rồi!" Ông ngơ ngác nhìn quanh, thấy bà X đứng trước mặt. Trong tay bà đang cầm cái gáo nhỏ. Hẳn là vừa rồi chính bà đã tạt lên mặt ông một gáo nước lạnh khiến cho ông tỉnh lại. Ông Hoài hoàn hồn nhìn lại thân xác mình thì không mảy may xước sát gì, mới cảm thấy yên tâm. Sau đó ông liền hỏi: Còn Ki nó đâu rồi? Nó định giết tôi, bà có biết không? Bà X gật đầu thở dài: "Phải, nếu tôi không về đúng lúc, giờ này ông chẳng nằm trong áo quan rồi." Ông Hoài hỏi: "Thế nó đâu?" Bà X trỏ tay ra ngoài sân: "Nó được cô Thêm với thằng Cường chôn ngoài góc vườn kia kìa. Vừa nãy thằng Cường nom thế thế, vội lấy đá ném vỡ đầu nó rồi mới cứu sống nổi ông. Gớm thật." Ông Hoài thở dài, bước ra sân, thấy vết máu vương vãi khắp nơi. Vết máu ấy hẳn là của con Ki nhẻo ra. Ông thương con chó chết rồi mà còn bị hồn ma sai khiến về hại ông. Ông quay sang nhìn bà X rồi hỏi: Bà có mời được cô Thêm qua không? Rồi cố có nói gì không?" Bà X ngồi xuống bệ cửa sổ thở dài: "Có, tôi mời. Khi nãy tôi còn chưa nói được câu nào, cô vừa nom thấy mặt tôi thì đã tỏ ra kinh sợ, còn gọi ngay thằng cháu Cường lấy xe hối tôi đưa cô qua bên này. Nhìn sắc mặt cô còn hoảng hơn cả vợ chồng mình á." Ông Hoài cảm thấy hơi lạ, không biết là bà Thêm vì sao lại có thái độ ấy, nhưng cũng chỉ gật đầu cho có lệ, đứng lên phủi phủi quần áo. Một lát sau, từ chỗ góc vườn, hai người đang lủi thủi đi về phía gian bếp. Một bà già độ 70 tuổi, chính là bà Thêm. Một người thanh niên độ 19, ấy là thằng Cường. Cả hai đều là họ hàng ở bên đằng ngoại của bà X. Bà Thêm vừa bước đến mép cửa đã dùng giọng nạt to: "May mà tao nhanh trí, không thì sang muộn một tí là thằng cháu Hoài về chầu tiên tổ rồi." Bà X nhìn bà Thêm lễ phép: "Cô ơi cô giúp cháu, chứ giờ mà thế này thì vợ chồng cháu đến chết mất thôi." Bà Thêm cau mày rồi nói: "Tao nói thật, vợ chồng mày gặp quỷ rồi chứ chẳng phải ma thông thường đâu. Vì chỉ có quỷ mới có khả năng sai khiến linh hồn đã chết. Ấy con Ki nó chết, nó bị sai về giết thằng Hoài, chứ chẳng phải tự dưng mà nó làm vậy." Bà X lại hỏi: "Vậy chúng con phải làm cách nào giờ cô?" "Con quỷ này nó khôn danh lắm, vốn nó là ma da chết đuối dưới giếng, nhưng mà vì giết quá nhiều người nên nó hóa quỷ rồi. Nó có khả năng thoát khỏi được nơi nó chết. Giờ muốn trị được nó thì khó lắm, nhưng muốn thoát không cho nó hại thì còn cách. Chỉ có điều cách này thất đức lắm. Vợ chồng mày có làm nổi không?" Ông Hoài liền hỏi ngay: "Cách gì cô?" Bà Thêm nghĩ ngợi một lúc rồi mới gắng sức thở dài: "Ai, thì dùng một người khác chết đuối thay ở dưới giếng, chịu đựng nghiệp quỷ với nó. Trong thời gian ấy thì chúng mày bỏ làng mà đi, mày mới giữ được mạng sống. Con quỷ này nó liên quan đến nghiệp của thằng Huy. Nếu có thằng Huy ở nhà thì may mà giải được. Nhưng giờ nó không có ở đây nên chỉ còn cách ấy thôi. Ấy mà tao nói trước, nếu mà làm cách này, sau này cho dù thằng Huy có về cũng không thể nào hóa được nổi nghiệp quỷ. Chúng mày chỉ còn cách vĩnh viễn bỏ cái làng này để mà đi thôi. Ông Hoài run run giọng. Chứ nếu mà không làm cách ấy thì làm sao cô? Bà Thêm trợn mắt. Chỉ trong vòng mấy hôm là hai vợ chồng mày chết, mà nó còn kéo theo cả cái nghiệp tang trùng, kéo hết cả người trong dòng họ nhà mình chết theo. Mày muốn như thế phỏng? Ông Hoài rồi cả bà X dùng mình hoảng sợ, không dám nghĩ đến. Bà Thêm dọa xong một trọng rồi dịu giọng. Cũng đâu có nói là chúng mày phải giết người thế mạng đâu. Hay à, chỉ cần làm theo lời cô, lấy một cái quần, một cái áo hoặc là một vật đeo tùy thân của người chết thế thân, đến cô làm lễ, quẳng cái thứ ấy xuống giếng được con quỷ đã chết. Ấy, chúng mày chỉ cần cuốn gói đi khỏi làng là xong. Bà X không hiểu liền vội hỏi. Làm như thế nghĩa là thế nào cô? Bà Thêm liếc xéo bà X rồi nói. Con quỷ làm việc còn lại, nó bị tao làm phép nên chỉ chú ý người chịu trùng cùng nghiệp quỷ với nó. Sau khi nó giết được người ấy thì nó mới để ý đến việc khác. Nó bị che mắt, trong thời gian ấy thì hai vợ chồng mày trốn, hiểu chưa? Bà X không dám nghĩ gì thêm, chỉ bấm bấm móng tay vào thịt đến mức đau rát, như để kiểm chứng rằng mình không nghe nhầm. Bà nghĩ đi nghĩ lại thì cái việc làm ấy sao mà thất đức quá. Bà làm không có nổi. Cho dù là không giết người, nhưng vậy cũng là gián tiếp hại người. Ông Hoài thì ngồi ôm đầu suy nghĩ, rồi quay lại nhìn bà Thêm. Thôi cô à, cô cứ về bên nhà trước, rồi vợ chồng chúng cháu nghĩ xem như nào đã. Bà Thêm cao giọng. Không phải nghĩ cái gì cả, cái việc này là việc họ, việc hàng, liên quan đến mạng sống của nhiều người, nào đâu phải việc chúng mày quyết được. Thằng Cường, nghe lời bà, từ giày mày phục ở đây, tìm người thân thiết với thằng Huy ngày trước, trộm quần áo của người ấy đem qua đây cho bà, rõ chưa? Thằng Cường cúi đầu bối rối. Dạ thưa bà, sao phải tìm người thân thiết với anh Huy nhà mình à bà? Bà Thêm giải thích. Cái con quỷ này ngày trước quen thân với thằng Huy, tao tính không nhầm thì nó với thằng Huy phải là cái duyên nợ gì nặng lắm. Con quỷ này là quỷ cái, nó ghen tuông lại lụy tình, thì tìm một người thân thiết với thằng Huy, lại là đàn bà con gái độ đôi mươi, ít hơn thằng Huy tuổi càng tốt. Cái người ấy khiến con quỷ ghen tuông, mà vật chết người ấy chịu nghiệp giống nó, bị nó sai khiến. Có như vậy thì phép của bà tao mới linh, nghe chưa? Thằng Cường nghe vậy rồi gật đầu vâng dạ. Từ hôm ấy nó ở dịp bên nhà ông Hoài không đi, cơm nước gì nhà ông bà cũng phải lo cho nó tất, cứ như là ông trẻ trong nhà. Vì chính bà Thêm đã có nhời là thằng Cường sẽ làm thay cái việc thất đức cho vợ chồng ông Hoài, nên hai người phải chăm lo cho nó như là ân nhân vậy. Sau, bà X ngồi rầu rầu trước nhà, mắt dõi ra xa xăm. Mấy đêm liền bà thức trắng không có ngủ được, vì mỗi khi bà đặt lưng xuống chợp mắt là lại có giọt nước tanh hôi từ đâu nhẹo xuống. Khi bà bàng hoàng mở mắt ra, thấy bóng người con gái mở hai mắt to đen lay láy trợn trừng nhìn bà, sau đó liền biến mất trước mặt bà như chưa từng xuất hiện vậy. Được mấy bận, bà thử đặt lưng xuống giường để ngủ đều xảy ra tình trạng tương tự. Bà hãi lắm, mấy đêm nay đều thức trắng, chỉ canh canh lúc ban ngày, chợp mắt tranh thủ được lúc nào thì hay lúc ấy. Giờ này đang là buổi trưa, thường thì bà X chuẩn bị tranh thủ đi ngủ hồi sức, vì ban ngày quỷ nó không có xuất hiện, chỉ có về vào ban đêm. Đúng lúc bà định đứng lên từ cái chõng trước nhà, quay đầu đi vào trong buồng, thì nghe tiếng con gái vọng lên ở ngoài sân. Cô Ích ơi, cô Ích! Bà Ích đờ đẫn ngoái cổ lại, thì phát hiện ra người ấy là cô Huyên, người cháu gái hàng xóm cũ của bà. Năm nay Huyên 16 tuổi, bước vào cái tuổi dậy thì, nên có nhiều thứ thay đổi so với trước đây lắm. Cách đây 4 năm, Huyên vẫn thường lẽo đẽo bám theo thằng Huy nhà bà. Ngày ấy nó chỉ là con bé ngây thơ, nhưng giờ trông đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Mái tóc dài đen huyền, sống mũi dọc dừa, môi hồng đỏ trông rất xinh đẹp. Sở dĩ gọi Huyên là cô cháu gái hàng xóm cũ là bởi vì năm ngoái nhà chuyển khỏi căn nhà tranh tạm ra đầu làng gần cái giếng làng thượng, tiện bề cho việc làm ăn của ông Phúc bố nó. Cô vẫn thường thi thoảng tới lui thăm nhà bà Ích, coi bà như mẹ, luôn hỏi thăm tin tức về thằng Huy. Dẫu đã 4 năm trôi qua, nhưng cô chẳng có thể nào quên được người anh trai ấy, cái người cứ suốt ngày bao bọc cô khỏi cái sự chồng ghẹo của đám bạn. Thường thì tuần nào cũng thấy Huyên lui tới một lần, khi thì có món gì ngon mới nấu được là sẽ đem qua một phần biếu bà Ích, khi thì sang thăm bà rồi chăm hộ bà luống rau xào ruộng. Kể từ 2 tuần nay Huyên không sang, cũng chẳng biết lý do vì sao. Bà Ích lo nghĩ lắm chuyện không đâu, lại bị ma ám nửa tháng nay nên cũng chẳng nghĩ. Lúc này bà vừa nom thấy mặt Huyên liền mừng rỡ lắm, bà toan chạy ra cổng cho Huyên vào, nhưng chợt nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt liền chuyển sang hoảng hốt. Bà chạy đến gần sát cánh cổng, dùng giọng thì thào nói chuyện với Huyên. Huyên ơi, Huyên, con đi mau đi, đừng có ở lại đây, nghe lời cô. Cô xin con đấy Huyên, đi đi con. Bà vừa nói vừa lấm lét nhìn vào trong nhà. Ở trong nhà có tiếng lịch kịch từ cái giường gỗ ngoài gian khách, tiếng thằng Cường ngáp dài, rồi nó kéo dép loẹt quẹt trên nền đất. Tiếng bước chân, tiếng dép lê gần dần càng vang ra phía cửa nhà. Bà Ích hoảng lắm, cố gắng đẩy Huyên đi rồi nói với vẻ thần khiết. Cô xin con, đi đi, hôm nào cô qua nhà nói chuyện, đừng ở đây bây giờ, nghe lời cô đi con. Huyên không hiểu, cứ ngơ ngác vì sự xua đuổi của bà Ích. Rồi chợt cô đăm mặt lại suy nghĩ, kiên quyết gạt tay bà Ích ra, rồi nói. Không, con không đi, có chuyện gì giấu con phải không? Cô cứ nói đi, cô nói con biết, không được giấu. Kể từ ngày anh Huy đi, cô chú già cả không ai chăm sóc, con nợ anh Huy nhiều nên phải trả. Con có nghĩa vụ phải lo cho cô chú không được giấu con cái gì cả. Huyên nói xong liền túm lấy tay bà Ích, gạt tay bà ra, rồi tự mở then cửa đi vào sân. Bà Ích rơm rớm nước mắt, khóc tu tu van nài. Huyên ơi, cô xin con, cô coi mày như con gái trong nhà mới nói vậy. Mày mà mệnh hệ gì thì sau này cô chú biết nói thế nào với thằng Huy à con? Huyên nở nụ cười tươi rói, cô nói. Đây nhá, cô chú nhận con làm con rồi, giờ chỉ chờ anh Huy nữa thôi. Anh Huy về, cô chú cho con làm con dâu nhà cô chú. Bà Ích gật đầu nằng nặc. Con muốn gì cũng được, chỉ cần nghe cô, đi về ngay, đừng có chần chừ thêm phút nào ở đây. Bà Ích vừa nói vừa khóc bù lu. Huyền lại càng lắc lắc đầu. Không được, cô càng nói thế thì con càng thấy cái chuyện này không có đơn giản. Cô chú gặp chuyện gì khó thì con phải giúp chứ, con là con dâu của cô chú cơ mà. Huyên tinh nghịch nháy mắt, cô e hèm vài cái thật đáng yêu, rồi dựa theo cái ánh mắt hoảng loạn của bà Ích tìm ra hướng mà bà không muốn cô đi tới, chính là gian khách. Tiếng thuốc lào rít long sòng sọc vang lên ở trong nhà, có thứ âm thanh hát ngân nga tởm lợm của giọng đàn ông, ấy là cái giọng khều khào của thằng Cường. Thằng Cường nghe tiếng nhí nhéo ở bên ngoài hiếu kỳ lắm, nhưng vẫn thèm hơi thuốc lào nên phải rít xong một bi thì mới tính ra dòm cửa. Khi nó đang rít, chợt thấy Huyên bước vào. Thằng Cường mở hai con mắt tròn xoe nhìn thấy cô gái xinh đẹp độ kém tuổi nó nên cũng gật gù hỏi dò. Cô là... Huyên định tự giới thiệu, bà Ích đã chạy hồng hộc từ trong sân vào nhà, sau đó giới thiệu thay cho Huyên. Bà nói, à, nó là cái đứa cháu hàng xóm mà, tính nó ngoan hiền, trước nay hay qua nhà giúp tôi, hôm nay nó qua đây để chăm hộ cái luống rau ở ngoài vườn á. Thằng Cường gật đầu, cũng tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Suy cho cùng, Huyên cũng chỉ là hàng xóm của bà Ích, chắc sang đây cũng có chuyện gì đấy. Nhiệm vụ của thằng Cường được bà thêm giao là tìm kiếm người con gái thân quen với thằng Huy. Người ấy vẫn chưa xuất hiện. Huyền tuy cũng là con gái nhưng không phải là đối tượng mà Cường cần quan tâm, nên gã cũng mặc kệ. Cường đoán rằng phải lâu lâu nữa thì chắc hẳn sẽ có một vài người bạn của Huy qua hỏi thăm. Khi ấy Cường có thể dựa vào manh mối mà điều tra ra đối tượng thích hợp cho bà thêm. Cường tuy cũng là anh em họ với Huy nhưng từ nhỏ vốn khác huyện, hai anh em ít chơi với nhau nên cũng không rõ bạn bè của nhau có những ai. Thậm chí từ nhỏ đến lớn, ngoài cái việc lễ Tết đến nhà nhau chúc vài câu, Cường chưa bao giờ gặp riêng Huy ở ngoài nói chuyện cả. Chính vì vậy, tình trạng của hai anh em xa cách, Cường cũng chẳng biết cái mối quan hệ của Huy. Bằng không, chỉ cần Cường biết một chút manh mối là gã đã hành động từ lâu rồi. Nhìn Cường với bộ dáng trịch thượng, lại còn là phận cháu mà dám nói với bà X như vậy, Huyên hơi tỏ ra bực mình. Cô nói: "Cô X, việc gì mà cô phải ăn nói thưa gửi với anh ta như vậy? Anh ta đâu có đáng." Rồi cô lại nhằm thẳng mặt Cường mà nói: "Anh nói đi, anh là ai? Tại sao anh lại ở đây? Anh có phải đang bắt ép cô X hay không? Tôi nói cho anh biết, từ khi anh Huy đi khỏi đây, hai cô chú không có người chăm nom đã khổ sở lắm rồi. Người già cả như vậy mà anh cũng không buông tha. Tôi đã hứa với anh Huy là chăm sóc cho hai cô chú, anh mà động đến hai cô chú là không xong với tôi đâu." Cường toan châm đóm rít thêm bi thuốc lào nữa, trợn mắt ngoái đầu nhìn Huyên. Gã buông cái ống điếu thuốc lào lại đặt vào bô, rồi quay sang nhìn Huyên hỏi dồn: "Cô có quen biết với anh Huy ở nhà tôi à?" Huyên chống tay vào hông, hất mặt nhẹ bất mãn, nét mặt yêu kiều: "Đúng rồi, cô chú còn nhận tôi là con dâu rồi đấy. Anh mà bắt nạt cô chú là không xong với tôi đâu." Huyên nói được nửa chừng, bà X đã choáng váng ngã lăn ra bất tỉnh. Khi bà X ngã xuống còn thều thào một câu: "Con..." rồi mới bất tỉnh hẳn. Huyền ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vội chạy lại đỡ bà X: "Cô ơi, cô làm sao vậy?" Rồi quay sang nhìn Cường dùng giọng quát nạt: "Anh nói đi, anh là ai? Hay anh là đòi nợ thuê? Anh mà thiếu tiền, tôi nói ba mẹ tôi mang tiền giả cho anh. Việc gì mà ép uổng cô chú như vậy?" Cường cười cười, gã xua tay: "À không, em hiểu lầm rồi. Anh là cháu họ của cô X, nào có chuyện đòi nợ gì. Chắc là cô sợ mất con dâu, không muốn em vào nhà, sợ anh tán em mà. Rồi em theo anh mà bỏ anh Huy nên mới làm như vậy á." Huyền bĩu môi: "Cái người như anh mà cũng muốn tôi theo á, còn lâu." Huyền không cho là đúng, quay ra ấn đường, bấm thái dương lay lay cho bà X tỉnh lại. Một lát sau, hai mắt của bà X chậm rãi mở ra. Bà nhìn Huyên chỉ biết lặng lẽ khóc rồi thở dài. Huyên vẫn xoa bóp cho bà, cô nói: "Cháu còn tưởng là cô giấu cháu chuyện gì, thì ra cô sợ mất con dâu. Cô yên tâm, con mong làm con dâu của cô còn chẳng được. Anh Huy vẫn còn quý con như hồi nhỏ, thì dù có người ta buộc dây thừng trói con vẫn tìm về với cô chú." Huyên nháy mắt nở nụ cười sáng lạn, hai chiếc răng khảnh duyên dáng nhếch lên sau làn môi đỏ hồng, khuôn mặt xinh đẹp như hoa khiến cho Cường cũng lặng cả người. Cường thầm tặc lưỡi tiếc hận, một phần tiếc hận vì số của Huyên sinh ra đẹp người nhưng có lẽ sắp yểu mạng, một phần tiếc hận là vì sao một người con gái đẹp như vậy lại yêu thích Huy, anh họ của gã. Cường thở dài nhìn bà X ngất đi, cũng hiểu được phần nào. Có lẽ bà sợ Cường sẽ ác độc ra tay hại người con gái này nên mới cố sức ngăn cản Huyên vào đây. Cường cũng cảm thông cho suy nghĩ của bà, nhưng suy cho cùng Cường vẫn phải làm theo lời của bà thêm. Thời gian càng dài, con ma càng giết chết hai ông bà ấy nhanh. Đến lúc ấy thì bà thêm cũng chẳng cứu nổi, mà cả mạng của Cường khéo cũng theo cái trùng tang của dòng họ mà nguy to. Vậy cho nên khi vừa biết tin Huyên là đối tượng mà gã đang tìm bấy lâu, Cường có vẻ phần mừng rỡ nhiều hơn là tiếc hận. Chờ nửa tháng rời, nay gã cũng có cái ngày thu được thành quả. Mỗi ngày gã ở đây đối mặt với hồn ma mà sợ phát khiếp. Có hôm gã đi ra giếng nước, vục mặt xuống vại nước cạnh giếng rửa mặt, nhấc khuôn mặt mình lên thì từ trong bóng nước gã nhìn thấy một bóng người con gái lập lòe đang nhòm chằm chằm gã. Từ cái cây nhãn sau lưng, cô ta ngồi trên cây chăm chú nhìn gã bằng đôi mắt đen thăm thẳm, ánh nhìn chòng chọc khiến gã gai cả người đứng chôn chân. Mỗi ngày trôi qua, hồn ma ấy tra tấn những người trong nhà giống như một cực hình. Cường cảm giác chỉ đôi ba hôm nữa, cả ba người trong căn nhà này cũng chẳng chịu nổi thêm. Dù con quỷ không giết người, nhưng chắc nó cũng khiến người ta kiệt sức mà ngã gục vậy. Chính vì vậy, gã tiểu tụy đi từng ngày. Gã lòng nóng như lửa đốt, không kìm được. Trong đầu chẳng nghĩ được việc gì ngoài cái việc tìm người chết thay cho vợ chồng ông Hoài. Gã 19 tuổi, trai tráng hừng hực, thấy gái xinh cũng phơi phới lắm. Thế nhưng vì mấy hôm nay nghĩ nhiều, mà chính cái lúc Huyên bước vào, cô xinh đẹp như thế, gã cũng chẳng bận lòng. Huyên đỡ bà X vào buồng nằm nghỉ, rồi quay ra phòng khách nói chuyện với Cường. Thế anh ở đây có việc gì? Anh nói anh là cháu của cô á, mà từ trước tới nay tôi chưa nhìn thấy anh. Cường cười cười, gã nói: Anh sống từ nhỏ ở huyện bên, ít khi qua đây lắm. Đến hồi nhỏ hai anh em anh cũng chả chơi với nhau thì em làm sao mà biết? Huyên hơi cong môi, tỏ vẻ khó hiểu. Cô nói: Rồi, thế anh qua đây có việc gì? Tôi đoán là anh có việc thì mới khiến cô X phải bận lòng đến như vậy. Ấy, làm gì có việc gì. Như anh nói lúc nãy á, chỉ có lý do ấy thôi. Huyên lắc đầu không cho là đúng. Không phải, lý do ấy đơn giản quá. Cô X thương tôi thì tôi biết, nhưng lý do ấy chưa đủ để khiến cho cô làm như vậy. Thế em đoán thử xem là tại sao? Huyên đáp: Chắc chắn là anh là kẻ đòi nợ thuê, đúng không? Cường đảo mắt suy nghĩ một lúc. Việc của gã là phải làm sao có thể lấy được một phần quần áo của Huyên để giao về cho bà thêm. Suy nghĩ một lúc, gã chợt chuyển giọng nghiêm ngặt: Thôi được rồi, anh nói sự thật, anh là đòi nợ thuê đấy. Cố ích nợ ông chủ của anh số tiền mấy chục triệu mà không giả được. Mấy bữa nay anh ở bên này không cho đi, để chờ khi nào không ông bà bỏ trốn, anh lấy được tiền thì ông chủ mới cho anh về. Huyên nghe xong tròn mắt. Cô vân vê đầu ngón tay rồi suy nghĩ. Nhà cô làm nông, mấy chục triệu tuy không lớn nhưng cũng là to lắm rồi. Cô nói: Thôi, để tôi cố tìm cách xoay cho anh. Mà tôi cũng lạ, anh Huy từ hồi đi du học hay gửi tiền về cho cô chú trang trải, cũng đâu đến nỗi túng thiếu. Bình thường cô chú có tiêu gì đến tiền đâu mà nợ nhiều như vậy. Cường tỏ vẻ buồn rầu: Lẽ thường thì là như vậy, nhưng được rồi, chú Hoài vay ông chủ anh tiền để trồng vụ cam. Chú mua cái vườn ruộng mấy mẫu ở làng bên để trồng cam á. Mà rủi sao mùa vụ đen, cam trồng chưa lớn đã chết bố nó hết rồi. Thua trắng tay, nợ nhiều mà không giả được. Thú thực với em, ông chủ của anh ấy là người cho vay nặng lãi. Nếu mà vay thông thường thì còn nhờ anh Huy gửi tiền về. Chứ còn bây giờ á, lãi mẹ đẻ lãi con, đến hạn thanh toán lại gấp. Chú Hoài đâm ra suy nghĩ đấy. Em thấy chưa, cuối cũng tiểu tụy thế kia kìa. Mắt của Huyên long lanh, rưng rưng hai hàng nước mắt. Hay anh để tôi qua nhà hỏi mượn bố tôi tiền, anh đừng có làm khó nhà cô chú nữa, tội. Cường gật đầu: Được rồi, em giúp được cô chú ấy gấp thì anh cũng mừng. Em cứ cho cô chú ấy vay tạm rồi giả nợ cho đứt lãi, sau khi anh Huy gửi tiền về trả cũng không đi đâu mà thiệt. Huyên gật đầu, mắt của cô dần chuyển sang thiện cảm, nhìn Cường nói: Cũng may là anh không có giống ông chủ nhà anh. Anh là người thấu tình đạt lý, chứ không thì... Em yên tâm, anh là người tốt mà. Rồi nhà em ở đâu? Anh đưa qua lấy luôn cho tiện. Chứ ở bên này mệt người, cũng tội cho cô chú ấy lắm. Cô chú ấy cứ nhìn thấy mặt anh là lại lo. Nhà tôi ở đầu làng, giờ anh đi theo tôi, qua nhà gặp bố tôi để lấy tiền thử xem. Huyên ngây thơ khờ dại, hô bước đi dẫn đường cho Cường đi theo. Cường âm thầm nở một nụ cười lạnh vì con cá đã xa lưới. Gã theo Huyên về nhà. Trên quãng đường còn liên tục trò chuyện quan tâm, tỏ vẻ rất tử tế để cho Huyên không nghĩ ngợi. Về đến nhà, cô thấy ông Phúc đăm chiêu ngồi tính toán sổ sách gì vậy, đang nhập hàng, kiểm hàng. Hôm ông Phúc chuyển ra ngoài này, rồi từ đó buôn bán cũng khấm khá, nhà có của ăn của để, nhà cửa cũng trang hoàng hơn xưa. Ông Phúc đang tính toán sổ sách, thấy Huyên dẫn một người đàn ông lạ tiến tới, thì đặt sổ xuống, hỏi: Huyên, ai thế con? Huyên trỏ tay về phía Cường, giọng bẽn lẽn: Dạ, đây là anh Cường. Ông Phúc tỏ vẻ hơi bực mình, ông hơi nghi, có lẽ nào đây là người yêu của con gái, mới bé tí, làm gì đã dính vào yêu đương, vậy có khi ông đánh cho què giò. Đoạn ông hỏi, rồi sao, liên quan gì đến con? Huyền sợ ông Phúc hiểu lầm, vội lắc đầu xua tay. Dạ không, anh Cường liên quan đến cô chú Hoài. Huyền nói nửa chừng lại ấp úng. Ông Phúc gằn giọng, cô chú Hoài làm sao? Huyền cúi đầu, dạ cô chú thiếu tiền người ta, giờ túng lắm cầm tiền gấp. Bố có tiền trả giúp cô chú ấy, qua cái đợt này đi bố, cô chú ấy tội nghiệp lắm. Ông Phúc ngẩn người, chợt hiểu ra sự việc, quay sang nhìn Cường rồi hỏi, thế vợ chồng ông Hoài mượn tiền của cậu à? Cường lắc đầu xua tay vờ giải thích, dạ dạ không, không phải mượn tiền của cháu, mà là của ông chủ cháu. Huyền ghé miệng sát tai ông Phúc nói nhỏ, ông chủ của anh ta là phường cho vay nặng lãi đấy bố ạ. À, bố trả giúp chú Hoài đi, rồi ít hôm nữa anh Huy gửi tiền để trả bố sau. Ông Phúc suy nghĩ rồi thở dài, một lát sau gật đầu, thôi được rồi, vậy vợ chồng ông Hoài nợ cậu bao nhiêu? Cường gãi đầu gãi tai, tỏ vẻ khó xử. Dạ cũng không nhiều, độ 40 triệu thôi ạ. Ông Phúc hoảng hốt thét lên, cái gì, những 40 triệu? 40 triệu có thể coi là số tiền toàn bộ gia sản ông tích cóp được. Ông Phúc nào có thể giao cả gia sản của mình ra để trả nợ cho một gia đình hàng xóm. Ông lắc đầu, không được, cậu về đi, tưởng thiếu vài triệu tôi còn giúp, chứ mấy chục triệu thế thì... Huyên cúi gằm mặt, cô cũng bứt rứt lắm, lại xuống giọng năn nỉ bố. Bố, hay là bố giả cho người ta vài triệu, thư thư tiền lãi cho vợ chồng chú, rồi thì anh Huy gửi tiền về giả nốt số còn lại. Ông Phúc ngẫm nghĩ rồi quay sang hỏi Cường, cậu nghĩ thế nào? Cường đưa tay vân vê cằm rồi gật đầu nói, cũng được, nhưng cháu cần vật làm tin, như vàng bạc gì mới được. Ông chủ cháu thích những thứ ấy thì mới thuận, bằng không thì khó lắm. Ông Phúc gật đầu khó nghĩ, vàng bạc thì tôi chẳng có. Hay là... Ông chợt quay sang hỏi Huyên, có phải là con có đôi bông tai mẹ mới mua không? Lấy ra làm đỡ tạm đi con. Huyên ngẫm nghĩ, hai mắt chợt sáng rỡ lên, vậy đúng rồi, con giờ mới nghĩ ra, đôi bông tai ấy con gói trong cái khăn quàng cổ của con, giờ để con lấy đưa cho anh á. Cường nghe vậy thì mừng rỡ lắm, như vớ được vàng. Gã còn thêm vào cho chắc chắn, phải rồi, thế cũng được, mà em cho anh mượn nguyên cả cái khăn đi, không vàng để riêng nó lại rơi bố nó mất. Huyền vui lắm, cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, gật đầu đáp ứng ngay. Cô chạy vào trong buồng của mình lấy ra một cái bọc, bên trong là chiếc khăn lụa quấn kỹ. Cô mở chiếc khăn lụa đưa cho Cường kiểm chứng. Cường nhận lấy mở ra nhìn đôi bông tai cho có lệ, rồi gật đầu nói, thế này được rồi, thôi cháu đi đây, chỗ này đủ tiền lãi 2 tháng. 2 tháng nữa chắc là cô chú Hoài trả tiền cho ông chủ cháu, nên chú với cả em đây không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều nữa nhá. Cường quay sang nhìn Huyên, còn cái khăn này của em cho anh mượn, quấn tạm đôi bông tai cho nó đỡ rơi mà, nay mai anh giả nhá. Huyên tin tưởng, cô gật đầu đồng ý mà chẳng nghĩ ngợi gì. Sau đó Cường hối hả đi về nhà bà Thêm, căn nhà ở huyện Yên Mỹ tại thôn Ốc Nhiêu. Căn nhà tọa lạc ngay gần bến sông, nơi ấy có hàng dài người dân xếp đứng chờ vào nhà bà Thêm làm lễ. Từ ngày bà lập điện thờ Chúa, có lắm người muốn dựa hơi bà cầu chuyện tài lộc, đường tình duyên, nên cửa nhà bà lúc nào cũng thịnh hương khói lắm. Bà Thêm được mệnh danh là bà chúa cao tay trong vùng về cái việc trừ tà ma quỷ ám, khiến thêm khí số làm ăn thịnh vượng. Cường bước đến cửa điện, không chờ xếp hàng mà xông thẳng vào trong. Bà Thêm vừa nom thấy bóng của Cường thì vội nhổm dậy, đuổi ngay cái người đang ngồi ở điện chờ làm lễ ra ngoài, lệnh cho mấy đứa ở giải tán hết đám đông, ngày hôm nay bà không làm nữa. Dáng của bà Thêm lòng khòng, điệu như là một bà già ốm sắp chết, tóc mai đã rụng hết, mái tóc bạc trắng. Bà rụng giọng khàn khàn hỏi Cường, thế nào rồi, mày tìm được người như tao nói không? Cường gật đầu vui vẻ, dạ con tìm được, con còn đem cả vật về cho bà đây. Nói xong Cường xòe tay đưa ra tấm khăn lụa. Bà Thêm nheo mắt rồi chợt chồm tới vồ lấy tấm khăn, giọng bà vui mừng, phải, tốt lắm, họ nhà mình được cứu rồi, Cái khăn này tao vừa nom là thấy nó hợp khí số ấy, mà làm phép bỏ bùa là linh lắm đấy. Bà Thêm trợn mắt. Rồi, thế nhà con bé đấy ở đâu? Cường đáp. Nhà cô ta ngay trước cái giếng làng bên á. Thế mới hay chứ bà. Bà Thêm lẩm bẩm, quay sang bấm bấm đốt ngón tay, mừng rỡ. Đúng là vận số rồi, nhà nó ngay gần chỗ con quỷ chết. Ấy thì phép càng linh, dăm hôm thôi là thành. Nói rồi, bà nhìn Cường. Mày phải hối vợ chồng thằng ngoài chuyển lên thành phố mà ở. Tiền nong gì tao lo. Nhắm luôn một căn nhà trên đấy cho vợ chồng nó đi. Dăm bữa tao gửi tiền. Bà Thêm từ hồi lập điện, tiền bạc dư giả lắm. Cho nên việc lần này bà vung tay không tiếc, miễn sao cho xong chuyện là được. Thằng Cường mừng rơn, quay về nhà ông Hoài, hối hai ông bà chuyển đi vì thủ tục đã xong. Bà X ánh mắt rầu rầu nhìn về hướng nhà Huyên mà khóc ròng. Sau hôm ấy, gia đình bà cũng bị ép chuyển lên thành phố. Bà sau ấy cũng không còn tin tức gì trong làng nữa. Ít sau, dò hỏi bà Thêm mới tra ra được thân thế của con quỷ ám ảnh bà chính là Yến, người yêu cũ của Huy. Rồi từ bấy giờ mới biết được ý nghĩa trong mảnh giấy là vì sao chuyện có ghi con dâu hiếu kính bố mẹ. Chắc cũng vì hồn ma của Yến hồi còn sống muốn được trọn vẹn chuyện tình với Huy, nên sau khi chết muốn làm liều. Bà X không trách Yến, mà chỉ thương cảm cho số phận của cô. Rồi cái ngày Huy len lén về nước không báo cho ông bà không ngờ cơ sự lại xảy ra như vậy. Lúc này đây, nhìn Huy đang xoa bóp cho ông Hoài, bà chỉ còn biết khóc ròng, vì bà biết rằng Huy đã vô tình vướng vào lời nguyền không dứt ra nổi. Hồn ma của Yến vốn đã hết cơ hội, vậy mà bây giờ nó lại có thể trở lại ám ảnh gia đình bà chỉ vì một lỗi lầm của bà. Bà chỉ tiếc hận cho số phận của Huyên. Vài tháng trước, bà có nghe tin Huyên đã chết. Con bé chết thương tâm lắm, bị hồn ma của Yến quần đả dưới ao đến chết. Chính miệng bà Thêm kể lại rằng Huyên bị hồn ma của Yến lôi xuống giếng mà giết, giống như bao người khác. Còn về việc tại sao lâu như vậy mà hồn ma của Yến mới hành động, thì bà Thêm giải thích rằng Yến muốn trả đũa Huyên nên mới ám ảnh cô đến sống dở chết dở, cuối cùng mới đưa tay mà giết. Bà X thương lắm, nghĩ đến Huyên bà chỉ muốn khóc. Tội nghiệp cho cô. Huyên ngây thơ khờ dại, dễ tin người. Tại bà, tại Huy mà cô phải chết. Huy nghe xong câu chuyện bà X kể cũng bùi ngùi lạc giọng. Con thương Huyên quá, mà cũng chẳng dám trách Yến. Chỉ tại con, giờ con mà chết để trả hết lỗi lầm cho Yến con cũng cam. Chỉ tội cho bố mẹ vì con mà phải trả nợ thay. Nói xong, Huy gạt nước mắt, rồi quay sang nói. Nhà bà Thêm ở đâu? Mẹ có số của bà không để con gọi? Phải có cách gì mới giải quyết được trọn vẹn đôi đường chứ. Bà X thở dài. Ngày ấy bà Thêm cũng nói rồi, sau khi dùng cách cho con Huyên thế thân thì dù con có về cũng hết đường giải. Phải chịu thôi con ơi. Số kiếp đến đâu thì hay đến đấy. Mai mẹ đi lễ chùa, mong cửa Phật thanh tịnh, khéo lại giúp được phần nào. Bà X đang nói thì chợt có âm thanh cắt ngang. Cái bóng điện phụt tắt. Huy hoảng hồn, anh vội hét lên. Yến, là Yến phải không em? Không có âm thanh đáp lại. Trong nhà đèn điện bị tắt nên không gian tối đen như mực. Thi thoảng bóng đèn lại lập lòe cứ như là ở trong quán bar vậy. Huy cố dõi mắt nhìn về hướng ông Hoài. Từ lúc nào thấy bóng người con gái ngồi gần ông Hoài, tóc xõa, không rõ hình thù khuôn mặt. Cái lọn tóc đang thò vào trong cổ ông Hoài như một cánh tay quấn chặt lấy cổ ông. Ông Hoài cố xua tay muốn lôi lọn tóc ấy ra, nhưng lọn tóc ấy như một thứ vô hình mà tay ông không sao chạm vào được. Ông chỉ giãy lên cố sức chống chọi, muốn ngộp thở. Huy gào lên. Yến, em tha cho bố anh đi, em lấy mạng của anh đây này. Anh lao đến ôm chặt lấy ông Hoài, cố sức lôi lọn tóc từ cổ ông ra, đẩy cái thân người ngồi gần ông. Nhưng anh đẩy mãi mà chỉ đẩy vào khoảng không. Cái thân người ấy vẫn ngồi lùi lũi như một thứ vô tri. Rồi nó chậm lại, dần dần ngửa cái đầu, lộ ra khuôn mặt trắng bành bạch kinh tởm, đôi mắt đen vô hồn sâu hoắm, lọn tóc dài đang dần dần vương lên vuốt ve khuôn mặt của Huy. Nó khẽ thì thào nói: "Anh Huy, đến gần em đi." Giọng nói là của Yến, nhưng lại có chút gì đó pha tạp của Huyên. Rồi cái hồn ma ấy chợt chuyển sang cười khanh khách. Khuôn mặt vẫn là của Yến, nhưng cái giọng nói lại là của Huyên. Nó nói: "Anh Huy, em thích anh. Sao anh không đáp lại tình cảm của em hả? Anh Huy." Huy gào lên: "Huyên, Huyên, là em à Huyên? Sao em nói anh rời xa là khỏi làng là xong? Em lừa anh phải không?" Giọng của Huyên lại cười lên đầy khoái trá. Cô ta nói: "Anh nghĩ là em giúp anh với Huy. Anh có bao giờ nghe nói đến loài quỷ trá rửa anh Huy?" Rầm một tiếng, bỗng cánh cửa nhà mở tung, một bóng người lùi lũi bước vào. Cái bóng ấy ngồi xổm gần ông Hoài như hoảng sợ điều gì. Nó rú lên những âm thanh khiếp đảm rồi biến mất. Một bà già dần dần xuất hiện sau cánh cửa. Ánh đèn sáng điện trở lại. Bà ấy vừa bước vào căn nhà thì quát lên: "Quỷ trá à? Cái giống loài chết hết từ lâu rồi. Thì ra mày chịu đựng nghiệp quỷ, lại có thể tiến hóa đến mức ấy à? Vậy thì bà đây có cách để trị mày." Bà già ấy cười khanh khách nói như vậy. Chợt bà X reo lên: "Giỏi ơi cô Thêm, may mà cô đến kịp lúc." Bà X quay sang hối thúc Huy nói: "Chào bà Thêm đi con. Con chào bà đi. Đây là bà cô bên họ mà mẹ kể." Huy nghe xong thì nhìn bà Thêm. Ngược lại với lời khuyên của bà X, anh sấn sổ đứng dậy, bước tới gần bà Thêm, gào vào mặt bà ta: "Là bà, là bà đã hại chết Huyên của tôi. Bà là quân ác độc, bà là phường dã thú." Bà X chạy tới lôi cánh tay của Huy, quát lên the thé: "Im miệng, mày mà dám nói như thế với bà à?" Huy gạt tay của bà X rồi trở về phía bà Thêm mà rít lên: "Nếu không phải là tại bà thì Huyên đâu có chết." Huy túm lên người bà Thêm, gào vào mặt bà ta: "Bà trả lại Huyên cho tôi. Em gái của tôi bị bà hại chết rồi. Từ em gái bé bỏng của tôi." Bà Thêm cười gằn. Bà chẳng động đậy mà đã có một cánh tay từ sau lưng bà xuất hiện, túm cổ áo của Huy, giáng cho anh một đòn đau điếng. Nắm đấm vung tới, gương mặt của Cường lồ lộ. Cường đẩy Huy ra một góc rồi quát lên: "Nếu bà Thêm không làm như thế thì giờ này cả anh, cả tôi, cả bố mẹ anh, cả họ hàng nhà này đều chết cả rồi. Anh muốn một mình cô ta chết hay muốn bố mẹ anh, cả họ nhà mình phải chết? Giữa mấy người nhà mình và cô ta, anh chọn ai?" Huy lắc đầu: "Không, tôi không muốn chọn lựa. Tôi không muốn chọn lựa gì cả. Mấy người cút hết đi, cút hết đi." Huy hoảng loạn ôm đầu. Anh chạy lên phòng đóng sầm cửa lại, tự nhốt mình ở trong đó. Bà Thêm thở dài đi lên cầu thang, đứng ngoài bực cửa giải thích cho Huy: "Bà cũng là bất đắc dĩ thôi con à. Giờ muốn giải quyết được nó thì phải nhờ vào con cả thôi. Những chuyện trước đây thì cũng qua rồi, hà tất phải suy nghĩ làm gì cho nó bận lòng. Thuận theo duyên theo số. Còn không có duyên với hai người ấy, chỉ là có kiếp nghiệp phải nợ mà thôi." Giọng của Huy từ trong phòng giọng vọng ra bên ngoài: "Vừa rồi Huyền có nhắc tới quỷ trá. Vậy quỷ trá là cái gì?" Bà Thêm trả lời, âm thanh của bà vang qua khe cửa: "Quỷ trá à? Chúng nó là loài quỷ có khả năng vượt trội. Bằng cách này hay cách khác, cái lũ quỷ trá mượn một linh hồn của người chết khác hiện về để lừa con đấy. Vì một mục đích nào đó, khi con tin theo lời của chúng nó thì chúng nó hiện nguyên hình để giết con chứ sao." Bà Thêm ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Trong trường hợp này, hai linh hồn chịu chung kiếp nghiệp quỷ nên biến thành một loài quỷ không rõ ràng. Trước đây thì bà chẳng có cách giải, giờ thì khác. Bà biết nó là quỷ trá thì bà có cách rồi con ạ." Huy nghe bà Thêm giải thích liền ngẫm nghĩ: "Nếu đó thật sự là quỷ trá như lời Huy nói, vậy đâu mới là con quỷ thật sự? Trước đây hồn ma của Huyên hiện về giúp đỡ anh, muốn anh tránh đi kiếp nạn của Yến. Giờ Huy lại thấy hoang mang, không bắt không biết rằng Huyên có phải thật sự giúp đỡ anh hay không. Qua cái điệu cười của Huyên khi nãy, hình như cô đang rất đắc ý. Vậy nguyên nhân là vì sao? Giọng của Huy vọng ra bên ngoài khung cửa. Anh hỏi: Vậy bà nói đi, làm thế nào giải thích, giải thoát được cái nghiệp quỷ này? Bà Thêm cười sang sảng: Dễ thôi, thì chỉ cần người trực tiếp liên quan đến nghiệp quỷ là cháu, xác định được thân phận thật sự của con quỷ, ai là quỷ trá, ai là linh hồn bị nô dịch. Xác định được điểm ấy, quỷ trá lộ ra nguyên hình khi nó định giết con. Nhưng con đừng lo, có ta ở đây rồi, ta bắt nó. Bởi khi ấy là lúc mà nó yếu nhất vì lộ nguyên hình. Nó mạnh chỉ vì quỷ quyệt nên khó đoán. Thậm chí nó còn có thể hóa thành người trong gia đình, giống như đúc để lừa con. Ngay cả ta, cả mẹ con, cả bố con, cả thằng Cường, nó hóa thành được hết. Vậy mới là điểm khó. Huy ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng mở bung cánh cửa, nhìn bà Thêm, thở dài: Tôi chỉ cần bà cứu được bố mẹ tôi, còn cái mạng của tôi đây, tôi không cần. Tôi mang trả lại cho Yến, cho Huyên, để tạ lỗi. Bà Thêm nói: Người sinh ra đều có số kiếp, có định sẵn của vận mệnh. Cháu có muốn chết cũng không có chết được. Rồi bà quay đầu đi xuống nhà. Từ ấy bà ở dịt không đi, lệnh cho thằng Cường phải coi chừng Huy, sợ Huy dại dột mà làm liều. Đêm hôm sau, mặt trời vừa lặn bóng, toàn bộ năm người trong nhà đều có không khí khẩn trương chờ đợi, vì rất có thể đêm nay hồn quỷ của Yến sẽ xuất hiện. Hai vợ chồng ông Hoài ngồi ngoài ghế sofa, Cường thì đứng tựa lưng vào cánh cửa nhìn ra ngoài trời đêm hút thuốc lá chờ đợi. Bà Thêm kể từ chiều qua chui lên phòng thờ ở lầu 5, tự nhốt mình trong ấy, nói là phải làm một cái lễ gì ấy. Huy ngồi đối diện với vợ chồng ông Hoài, tay cầm di ảnh ngày xưa chụp chung với Yến, mặt mũi thất thần. Nhiều đêm trăng sáng ngày xưa, Huy vẫn ngồi bên giếng làng, yêu Yến đến cuồng dại. Nhiều năm sau này nhớ lại chuyện xảy ra với Yến, càng khiến anh thương cảm và nhớ cô nhiều hơn. Anh lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh với đôi mắt buồn rười rượi. Bà Ích thấy khuôn mặt tiều tụy của Huy mà chỉ biết khóc không biết làm sao. Rồi bà nhớ cả Huyên, đứa cháu tội nghiệp, ngày nào vẫn hay giúp bà. Huyên chết vì bà không ngăn cản kịp ý định của Cường. Giờ chuyện cũng đã rồi, bà Ích cũng chẳng làm khác được. Chỉ cầu sao cho bà Thêm có thể giải được oán hồn của Yến, sớm cho cuộc sống bà ổn định như trước đây. Màn đêm phủ xuống, căn nhà vợ chồng ông Hoài nằm giữa ngõ vắng. Tuy là ở giữa thành phố, nhưng căn nhà nằm tận sâu trong cái hẻm nhỏ ít người qua lại. Ngày xưa, vợ chồng ông Hoài mua căn nhà này thì cũng chẳng có lựa chọn kỹ càng, mà cốt ở tạm nên mới tạm ưng mắt là mua ngay. Nào đâu ở lâu mới biết mặt nhau, khu này vừa vắng vừa tù túng, điện nước mất thất thường. Không những vậy, những thành phần bất hảo trong khu vẫn hay lui tới, tổ chức hút chích ngay trong con ngõ, làm cho bà Ích thêm ngán ngẩm. Cường rít xong điếu thuốc, chợt nom thấy có bóng hai ba người đàn ông gầy gò đang loạn choạng bước về phía này. Cường vội ném điếu thuốc xuống đất, di chân cho tắt hẳn, đóng nhanh cánh cửa vì cũng chẳng muốn giao tiếp với cái đám người kia. Nào ngờ hành động của Cường như một cơn khiêu khích, khiến cho ba kẻ thuộc thành phần bất hảo cảm giác tức giận. Ba gã gào lên lao tới cửa nhà đập thình thình rồi chửi bới: Thằng chó, mở cửa ra, mày ngứa mắt bọn ông phòng. Tiếng chửi vang đều vào bên trong khiến vợ chồng ông Hoài giật mình. Cường cứng họng quát lại: Cút ngay, bố mày ra bố chém chết từng thằng đấy. Cường quát lên như thế làm ba kẻ kia tức tận, chúng dùng chân đạp mạnh vào cửa muốn phá cổng mà lao vào nhà. Huy buồn bực chuyện của Yến, của Huyên, nghe tiếng chửi vọng bên ngoài cũng muốn sôi máu. Mấy hôm nay anh luôn muốn tìm người để trút giận mà chẳng được. Tiện tay có ba tên khốn nạn xuất hiện, Huy đứng phắt dậy, chạy vô bếp cầm con dao hất tay Cường đang giữ cửa, xông ra ngoài truy đuổi ba thằng kia. Bà gã nghiện đang đạp cửa thấy người mở bung cửa, một người cầm dao xông ra thì hoảng loạn quay đầu chạy trối chết. Huy đuổi hăng lắm, truy đuổi đến tận cuối ngõ mà không dừng. Ba thằng bị dồn vào đường cùng quay lại nhìn Huy, chúng tỏ ra manh động. Một kẻ dẫn đầu xông về phía Huy vì ngỡ Huy không dám chém, nhưng không, Con dao trong tay Huy nhanh thoăn thoắt vung xuống, tiếng dao gõ bập vào thứ gì rất cứng như sọ người. Đèn đường phụt tắt, khiến cả con ngõ lâm vào tối om như mực. Tiếng bước chân sau lưng Huy vang tới, giọng của Cường vang lên: "Anh Huy, đừng có làm chuyện dại dột anh Huy ơi." Cường dọi đèn pin tới, kinh hãi thảng thốt, rớt cả đèn pin xuống đất. Trước mắt Cường, một cảnh tượng kinh hãi dần hiện ra. Mặt của Huy bê bết đầy máu, hai mắt đỏ lòm lòm đầy thù hận. Ba người bị dồn vào chân tường đều chết cả. Người thì bị móc mắt, người thì rụng đầu, kẻ thì cụt hết chân tay, chỉ còn lại cái cột người. Máu thịt vương vãi tứ tung, mắt Huy dần dần khôi phục lại ý thức. Anh hoảng sợ quăng vội con dao xuống đất, sợ hãi xua tay nói: "Không, không, không, anh vừa mới vung dao một nhát, sao ba thằng lại chết cả thế này?" Cường cũng không giải thích được, định cầm chiếc đèn pin lên thì lại lạc giọng, rung rung tay chỉ về phía sau lưng Huy kêu lên: Anh Huy ơi, sao sau lưng anh là chị ta kìa anh Huy ơi." Cường kêu lên được vài tiếng thì quay đầu chạy trối chết. Huy ngoảnh lại đằng sau, theo ánh đèn pin chiếu rọi lăn lông lốc trên đất, một người con gái đang ngồi lom khom một góc, tiếp tục móc mắt từng cái xác cho vào miệng, nhai nhau rau ráu đầy máu thịt. Huy kinh sợ kêu lên: "Yến!" Cái đầu người con gái dần dần quay lại, hốc mắt đen sâu hoắm, đưa đôi mắt của cái xác tra vào mắt mình, miệng nhớp nhát tởm lợm, mặt tái nhợt, xóa nửa đầu ướt nhẹp tóc bê bết, quay sang nhìn Huy rồi nói: "Anh Huy, mắt của em có đẹp không?" Huy vùng vằng ngã xuống đất kêu lên: "Yến, anh xin em giết anh đi rồi tha cho bố mẹ anh có được không em?" Huy chỉ vừa kịp nói xong thì ánh đèn pin phụt tắt, Huy không thấy gì nữa, chỉ có thể cảm nhận được trong không gian một mùi tanh nồng của máu. Cái hơi thở tanh nồng gần sát đến thân người của anh, một cánh tay lạnh như băng chạm vào da thịt của anh, một làn môi khô khốc chạm lên môi anh, một thứ chất lỏng ấm nóng mặn mặn chảy vào miệng theo cái làn môi khô khốc ấy. Cái lưỡi nhớp nháp dần dần xuất hiện đảo khắp khoang miệng của Huy như khao khát rồi rút ra. Một âm thanh rờn rợn nhờ nhựa vang lên: "Anh Huy, anh có thấy em hơn chị Yến không? Em giết hết những kẻ muốn hại anh, muốn làm anh tổn thương. Đến chị Yến còn muốn hại bố mẹ anh, em cũng giết cho anh. Vậy mà sao anh không yêu em, mà cứ yêu chị Yến vậy anh Huy?" Huy dằn lòng, lúc này hiểu ra một chút vấn đề. Anh hỏi: Em là Huyên sao? Vậy còn Yến đâu? Hồn ma đáp: "Chị Yến ơi, chị ta chết từ lâu rồi. Chị ta lôi em xuống giếng, muốn sai khiến em, nhưng mà em lừa chị ta. Em giết chị ta rồi đoạt hồn, giờ xác hồn của chị ta là của em. Chị ta bị em nuốt trong bụng, vẫn đang kêu gào đến đây này." Hồn ma nói xong liền cười khanh khách. Huy toát mồ hôi, vẫn cố gắng gượng hỏi: Em đã giết Yến, vậy tại sao ở làng thượng vẫn còn lừa anh là Yến muốn hại anh? Lẽ nào cái buổi đêm hôm Yến xuất hiện là đều em làm giả ra ư?" Hồn ma của Huyên cười khoái trá nói: "Anh biết không, cái người gọi anh lừa anh là ngoài cửa sổ á, là hồn của chị Yến thật đấy. Em thả chị ta ra, chị ta định cứu anh, nhưng chỉ được đôi lúc chị ta làm chủ, còn lại đều là em giả giọng chứ. Chị ta muốn anh đến gần chị ta, đêm hôm ấy mà anh nghe theo thì chắc là chị ta thoát được. Nhưng anh nghe em nên chị ta hết đường. Điều ấy chứng tỏ rằng chị ta chẳng là gì đối với anh cả. Vậy thì một người tốt như em, luôn lo cho gia đình anh, vẫn tốt hơn chị ta gấp vạn lần. Anh nói đi, anh yêu em nhiều như thế, vậy anh có yêu em không? Em yêu anh nhiều như thế cơ mà, anh có yêu em không hả anh Huy?" Huy lắc đầu, xua xua tay, lại hỏi: vậy rốt cuộc có phải là Yến muốn hại bố mẹ anh hay không? Huyên trả lời: chị ta là ma gia, giết nhiều người thật đấy. Nhưng thật ra chị ta làm vậy chỉ là muốn thoát khỏi cái giếng, đi tìm anh để tiếp tục yêu anh. Chị ta không có ý muốn hại gia đình anh đâu. Nhưng mà rất tiếc, chị ta đụng đến em, vậy nên chị ta phải chết. Huy thở dài rồi nói: nếu anh nói anh yêu em, chỉ cần em tha cho gia đình anh, em có đồng ý không hả Huyên? Giọng Huyên cười lanh lảnh, rít lên: được, nhưng anh phải chứng tỏ là anh yêu em bằng cách nghe theo lời em nói. Anh có chịu không hả? Huy toan gật đầu thì đèn điện sáng trưng, bốn ánh lửa lập lòe bay tới. Bà Thêm lủi lủi xuất hiện ở cuối con ngõ, quát lên: Huy, đừng nghe theo lời nó. Nó là con quỷ trá lừa người. Cháu mà nghe theo nó sai khiến thì sẽ bị nó bắt hồn đấy, biết không? Sau này nó vẫn giết cả người trong gia đình cháu, nó không tha ai đâu. Loài quỷ trá ngoan độc, nó không tự tiện giết người đâu, mà chỉ muốn lừa người chiếm hồn cho nô lệ của nó thôi. Chỉ cần cháu nghe lời nó trục hồn của cháu ra ngoài rồi mượn xác cháu để sống dậy. Đây là khế ước của quỷ đấy, một phương thức của giống quỷ khôn lanh dùng để lừa người. Bóng người con gái lui lại phía sau, dần dần biến hóa thành hình ảnh một cô gái xinh đẹp, chính là Huyên ngây thơ trong trắng của hôm nào. Mắt Huyên rưng rưng hai hàng lệ. Cô nói: anh Huy, chính bà ta và cháu bà ta đem em ném xuống cái giếng cho chị Yến giết em. Anh tin lời bà ta ư? Bà ta độc ác lắm anh ơi. Huyên nói xong gạt nước mắt, trông cô rất tội nghiệp. Bà Thêm thì không cho là như vậy, bà quát lên: hay cho con quỷ khôn lanh kia, mày định dở trò lừa cháu tao phỏng? Đây là đâu có phải tao đẩy mày xuống đâu, mà khi ấy mày phát hiện ra tao bỏ bùa mày nên đến tận nhà tao, lửa tao ra chỗ cái giếng để giết tao, muốn giải bùa. Nhưng may việc ấy được thằng cháu Cường phát hiện nên ngăn cản kịp. Mày lôi tao không được, tự trượt chân ngã xuống giếng chết đuối, giờ còn giả mồm đổ tội cho tao à? Hồn ma của Huyên chợt ngừng khóc, mặt cô đanh lại, khuôn mặt chuyển sang tởm lợ, máu me nhoe nhoét, miệng nhẻo đầy nhớp nháp. Cô ta rít lên những âm thanh chói tai vang vọng: mụ đáng phải chết, giờ mụ vạch trần tôi rồi, tôi không thể sống lại được nữa. Đúng, tôi chẳng yêu gì anh ta. Trước đó tôi vì anh ta mà chăm lo bố mẹ anh ta, cũng chỉ vì anh ta đi du học, có tương lai sáng lạn mà thôi. Một người tử tế như thế thì đảm bảo cuộc sống cho tôi chứ. Nhưng tôi không ngờ lại sinh ra một người ác độc như bà muốn giết tôi. Tôi phải trả đũa, tôi vì anh ta mà chết, anh ta phải trả mạng sống cho tôi chứ. Huyền nói xong rít lên một tiếng rồi biến mất. Bà Thêm trừng mắt một hồi rồi vung bốn cái đốm lửa bay lập lòe về phía Huyên đang đứng. Nhưng lửa chỉ bay nửa chừng thì tắt ngúm. Sắc mặt bà kinh hãi, mặt bà xanh mét, ôm cổ rồi kêu lên những âm thanh ú ớ kêu cứu. Thằng Cường từ xa non thấy cũng chạy tới, nhưng chỉ được nửa chừng là bị ngã vật lăn ra. Huy đứng đằng sau nhìn hết mọi chuyện, anh quỳ xuống nói: Huyền ơi, là tại anh, em muốn làm gì thì cứ nhầm vào anh thế này, anh xin trả em hết cái mạng này. Giọng cười của Huyên lanh lảnh, rít lên nói: muộn rồi, giờ thì tất cả đều phải chết. Tôi cũng chẳng cần phải sống lại làm gì, chỉ cần giết được bà ta, tôi cam tâm nguyện làm kiếp quỷ. Bà Thêm vùng vằng một chập, chợt như thoát ra được, bà quát lên: con quỷ cái này, mày không thoát được đâu, hôm nay mày sẽ phải chết ở đây. Bà Thêm nói xong thì vung tay quá đầu, đem một cái chuông ném lên những âm thanh đinh đinh đang đang. Một cái hũ có dán la bùa xuất hiện, từ bên trong phun ra một thứ ánh sáng lập lòe. Chợt có tiếng âm thanh thảng thốt của Huyên rít lên, sau đó im bặt. Bà Thêm thở dài lau mồ hôi, đóng nắp hũ, đem cái hũ nhét vào túi áo. Bà quay sang nhìn Cường rồi nói: tất cả đã xong rồi, con quỷ trá này bị tao hút vào cái hũ, phép này tao luyện cả buổi chiều mới xong, chỉ chờ con quỷ sơ hở là làm. Từ giờ mọi chuyện kết thúc rồi, gia đình thằng Huy cũng được yên ổn rồi. Mai tao đem cái hũ này về làng, nơi cái giếng con quỷ chết, tao đốt bố nó ở đấy, rồi ném xuống giếng. Từ đấy nó vĩnh viễn chết hẳn rồi. Rồi bà quay sang nhìn Huy. Huy đang thất thần quỳ gục dưới đất. Bà nói: "Thôi, coi như chuyện giúp nhà mày cũng xong, bà về. Từ giày mày quên những cái chuyện này đi mà sống cho tốt nghe chưa con?" Bà thêm nói xong liền đi mất. Còn Huy vẫn đang quỳ gục. Tận một lúc sau, Huy mới từ từ đứng dậy. Bỗng anh nở một nụ cười thâm độc, rồi cất giọng: "Phải, tôi sẽ sống, sống tốt chứ. Anh ơi, tôi cảm ơn anh. Coi như duyên nợ giữa tôi với anh cũng hết. Còn bà, chuyện giữa tôi với bà chưa xong đâu." Chưa xong đâu, chưa xong đâu. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc chuyện ma kinh dị Hồn Ai Đã Hóa Quỷ phần 2 và cũng là phần hết. Chuyện của tác giả Ngạ Quỷ được post trên website truyệnngắn.com.vn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đọc xong bộ này thấy hơi mệt, tại vì cái bộ này cần phải diễn tả giọng, nó hơi khó. Chuyện của anh Ngạ Quỷ bao giờ cũng thế, cái tuyến nhân vật của anh Ngạ Quỷ nó phát triển tâm lý nó rất là nhiều. Chuyện của anh Ngạ Quỷ đặc trưng là như vậy, bao giờ cũng thế, các cái tuyến nhân vật nó phát triển tâm lý nó đảo liên tục đó. Hết rồi, chúng ta có thể hiểu được rằng là quỷ trá đó đã cướp được xác của Huy và sẽ trả thù bà Thêm và thằng Cường. Còn Huy thì đã chấp nhận, chính Huy đã chấp nhận để chuyển cái thân xác cho quỷ trá. Còn anh Hoàng Định đã chú thích một dòng ở dưới là hết. Ông anh thấy cái Sama Manger, mình thấy cái kết này được mà. Cái kết này được mà. Cái kết này hay chứ. Cái kết này rất là hay mà, mình thấy cái kết này ok á. Cái kết này rất là ok mà. Mình thấy nó đâu có cái gì đâu. Đúng ạ, anh Ngạ Quỷ, anh Hoàng Định thì cũng là một người đã viết chuyện rất lâu rồi. Anh Hoàng Định là người đã viết chuyện rất là lâu, anh Hoàng Định rất có kinh nghiệm. Thế cho nên là anh có những cách viết nó cũng rất là sâu sắc. Yên tâm một điều là riêng ai chứ, bởi vì mình đọc rất là nhiều tác phẩm của anh Ngạ Quỷ rồi. Riêng chuyện anh Ngạ Quỷ viết thì kết cấu nó rất là chặt chẽ. Thật sự nó rất là chặt chẽ nên là các bạn cũng yên tâm. Đúng rồi, riêng anh Ngạ Quỷ với Vũ Vượng, anh Ngạ Quỷ viết bao giờ cũng có một cái kết mở. Để có thể là sẽ có một phần nào đó, có thể là ví dụ chuyện này hết nhưng sẽ có một cái chuyện nào đó liên quan đến chuyện này. Anh Ngạ Quỷ là một người viết rất là tỉnh ở cái đó. Mình thấy cái kết này là được rồi, đúng không? Thế là ok rồi. Ok, bây giờ cũng muộn muộn rồi, cũng có vài thứ muốn chia sẻ với các bạn nhưng muộn rồi, xin hẹn các bạn một hôm khác. Bây giờ chúng ta đi ngủ. Ngày mai sẽ chuẩn bị một tuần làm việc mới. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Nguyễn Hoàng Long, anh Hoàng Định cũng không nói đến là cái phần sau nó sẽ như thế nào. Chúng ta chỉ biết rằng chắc chắn là con quỷ trá đó nó sẽ trả hết tất cả những gì mà người ta gây ra cho nó. Nó sẽ trả hết tất cả những gì mà người ta gây cho nó. Còn trả như thế nào thì anh Hoàng Định cũng không nói. Chúng ta có thể hiểu được, xem phim Mỹ nhiều các bạn có thể thấy được những cái kết mở như vậy nó như thế nào, đúng không? Mình xem phim Mỹ nhiều là mình hiểu cái đó mà. Okay, bây giờ chúng ta đi ngủ, bây giờ cũng muộn rồi. Thì ngày muốn chia sẻ một số điều với các bạn, tuy nhiên là thôi xin phép để hôm nào đọc một cái chuyện nó ngắn ngắn thôi, nó còn nhiều thời gian thì sẽ có chia sẻ với các bạn, nhưng bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ rất là mệt rồi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Cái khái niệm quỷ trá nó là một cái khái niệm cũng rất là hay, nó na ná một cái khái niệm mà mình đã biết. Buổi sau thì có thể là mình sẽ chia sẻ với các bạn cái đó. Ok, chúc các bạn ngủ ngon, hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai, và đừng quên chia sẻ những video của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa.